Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 834, phá thiên cấp đạo thuật. Ngàn năm về sau, liền sẽ bị khu trục sao? Bạch Tử Nhạc như có điều suy nghĩ, nghĩ đến kia Long Cung bên trong vực ngoại thiên ma, còn có Chu Cổ Thông nói tới bảy đại chân tiên cường giả. Chẳng lẽ bọn chúng liền không nhận này thiên địa trói buộc sao? Có lẽ trong đó còn có cái gì nguyên do? Chính là hắn không rõ ràng. Hắn thuận thế liền sách ra. Chỉ là Chu Cổ Thông thân phận địa vị thực lực mặc dù đều bất phàm. Đối với bực này dính đến phân thần cảnh cấp độ đồ vật, hiểu rõ cũng không nhiều. Cũng nói không nên lời như thế về sau. Đành phải suy đoán. Kia vực ngoại thiên ma có lẽ là bởi vì trọng thương suy yếu, khí tức hư mê, lúc này mới tránh thoát tinh giới ý chí cảm ứng. Về phần kia cực lớn chân tiên cường giả, thủ đoạn kinh thiên, thực lực siêu phàm, có khác thủ đoạn né qua cảm ứng, cũng là vô cùng có khả năng. Ngay sau đó, mắt thấy cơ hội khó được, Bạch Tử Nhạc cùng Chu Cổ Thông ở giữa Từ cũng thừa cơ bắt đầu cùng ngồi đàm đạo, giảng giải riêng phần mình đối với thiên địa quy tắc một chút lý giải. Song phương đều cảm thấy có đại thu hoạch, đặc biệt là Bạch Tử Nhạc một chút quan điểm, bởi vì chính là trải qua giao diện thuộc tính trực tiếp tăng lên thu hoạch. Càng có tam đại phân thần cảnh cường giả truyền thừa bàng thân, nội tình dày, thậm chí càng cao hơn Chu Cổ Thông. Rất nhiều quan điểm cùng lý giải, làm cho Chu Cổ Thông đều hai mắt tỏa sáng, cảm giác có chút tâm đắc, thập phần hưng phấn. Một bên Phạm Thanh Vũ, Lạc Hoa Tiên Tử, Thanh Tuyền Đạo Nhân bọn người, tự thân thực lực nội tình kỳ thật cũng không thấp, nhưng so sánh Bạch Tử Nhạc cùng Chu Cổ Thông, lại kém rất nhiều. Lúc này nghe được đạo âm, cũng là như si như say. Cảm giác nguyên bản rất nhiều khó mà lý giải vấn đề. Hoang mang, lúc này đều chiếm được lý giải. Một chút nguyên bản bối rối 10 năm mấy chục năm vấn đề. Cũng bởi vậy một lần thông suốt, cảnh giới đều có chút tiến cảnh. Đặc biệt là Phạm Thanh Vũ, bản thân tư chất siêu phàm, thể chất đặc thù, trời sinh dán vào đại đạo. Lúc này nghe được đạo âm, đạo thể cộng minh. Trên thân càng là tản mát ra dị sắc, có đạo thì quấn quanh, tựa như thiên địa quy tắc, đều trực tiếp rót vào hắn trong đầu. Nguyên bản, nàng mặc dù ở vào thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh, nhưng khoảng cách nội tình tích lũy đầy đủ, trực tiếp ngưng kết kim đan còn kém bên trên một chút. Cần thời gian nhất định rèn luyện, mà bây giờ, nàng không chỉ có nội tình tích lũy đầy đủ. Cảnh giới viên mãn, càng là có niềm tin tuyệt đối, có thể đan thành nhất phẩm, nếu là có bảo vật gia trì, chưa chắc không thể nếm thử một phen, ngưng kết tử cực kim đan khả năng. Như thế, luận đạo trực tiếp tiến hành 3 ngày 3 đêm, cơ hồ mỗi người đều rất có ích lợi, từ cảm giác tiến cảnh kinh người, đạo hữu đối với thiên địa đạo tắc lý giải, đối với đại đạo trình bày. Coi là thật để ta mở rộng tầm mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai chỗ nghe, thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Đạo hữu mới là một cái vừa vặn đột phá đến nguyên thần cảnh sơ kỳ người. Thật lâu, Chu Cổ Thông vươn người đứng dậy, một mặt tán thưởng nói, Chu Tông chủ đại đạo lý giải, cũng 10 phần khắc sâu, để ta thu hoạch to lớn, lần này. Có thể được đến Chu Tông chủ chỉ điểm, đồng dạng là vinh hạnh của ta. Bạch Tử Nhạc cũng khiêm tốn trả lời. Ha ha, Bắc Minh đạo hữu khách khí. Chu Cổ Thông cười lớn một tiếng, sau đó hơi xúc động nói ra. Thiên địa là một vùng tù lao, không có thể kiếm thoát vùng lao tù này. Cuối cùng chỉ là cá chậu chim lồng, trong lưới cá, không được siêu thoát, giải thích thế nào? Bạch Tử Nhạc hỏi, không biết đạo hữu có hay không cảm giác được, nguồn gốc từ thiên địa một loại áp chế, cảnh giới phương diện, đạo hữu bây giờ mới bất quá nguyên thần cảnh sơ kỳ, còn có đầy đủ lên cao không gian, có lẽ cảm thụ không sâu, nhưng nếu là đạo hữu sức liều toàn lực đánh ra một kích, thì có thể cảm giác được, loại kia vô hình trói buộc. Chu Cổ Thông nhìn qua Bạch Tử Nhạc, nói, đem hết toàn lực đánh ra một kích. Bạch Tử Nhạc nghi hoặc, tại đột phá đến nguyên thần cảnh sơ kỳ về sau, cũng xác thực không có chân chính sức liều toàn lực đánh ra một kích. Vội vàng tâm niệm vừa động, bổ thiên thuật, đại đạo pháp tướng chờ rất nhiều thủ đoạn toàn bộ triển khai. Sau đó khống chế phi kiếm xông ra, trực tiếp lấy tâm kiếm chi thuật, đâm ra một kiếm, ông, một kiếm này, nhanh chóng tuyệt luân, trực tiếp điểm tại hư không bên trong, tùy tiện liền đem hư không đâm xuyên, sau đó oanh một tiếng, hư không cách ngăn nháy mắt, vỡ tan, liệt ra một mảng lớn lỗ thủng, mà tại lỗ thủng một bên khác, chính là không gian loạn lưu cảnh tượng. Quả nhiên cảm thấy một loại trói buộc, giống như toàn bộ thiên địa đều đang áp chế lực lượng của ta bộc phát đồng dạng. Bạch Tử Nhạc biến sắc, lúc đầu lấy hắn đối với tự thân lực lượng trưởng khống. Một kiếm này đâm ra, mặc dù tất nhiên có thể đâm xuyên hư không, đánh vỡ không gian khoảng cách, cũng không về phần làm cho lực lượng phân tán, dẫn tới một mảng lớn không gian sụp đổ. Sở dĩ như thế, lại là bởi vì trong hư không, đột nhiên có một cỗ ức chế lực lượng, đang áp chế lấy công kích của hắn uy lực. Tại cỗ này thiên địa ức chế phía dưới, hắn giống như cũng chỉ có thể đủ bộc phát ra như vậy uy lực cường đại. Không thể lại tăng thêm một phần, đây chính là cực cảnh tu sĩ mới có thể cảm nhận được. Thiên địa ràng buộc, đại đạo áp chế. Mặc kệ là lực lượng, tốc độ, vẫn là lực phòng ngự, tại thiên địa này áp chế dưới, đều nhiều lắm là có thể bộc phát ra một cái nào đó cố định cấp độ. Bình thường mà nói, bực này thiên địa áp chế, cũng chỉ có nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, mới có thể cảm thụ được, nhưng đạo hữu chiến lực đồng dạng đạt đến cực cảnh cấp độ. Tự nhiên cũng có được cảm thụ như vậy. Chu Cổ Thông giải thích nói, nghe vậy, Bạch Tử Nhạc ngơ ngác, giờ mới hiểu được tới, cực cảnh tu sĩ chân chính hàm nghĩa chỗ, cái này cực cảnh, cũng không phải là chỉ một cái nào đó cảnh giới, trên thực tế, liền xem như thân là cực cảnh tu sĩ Chu Cổ Thông. Luận cảnh giới, cũng đồng dạng là nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, cực cảnh. Đặc biệt là chính là một cái nào đó lực lượng cấp độ, là thiên địa tán thành, có thể tiếp nhận tu sĩ đủ khả năng phát huy ra uy lực mạnh nhất. Coi như tu sĩ thực tế lực lượng vượt qua cực cảnh cấp độ, nhưng ở tinh giới lực lượng áp chế dưới, cũng nhiều lắm là mới có thể bộc phát công kích như vậy cường độ. Vậy nên như thế nào mới có thể bộc phát ra siêu việt cực cảnh cấp độ lực lượng? Bạch Tử Nhạc nhịn không được truy vấn, thiên địa ràng buộc áp chế, đối với bình thường tu sĩ, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối với chân chính cực cảnh cường giả đến nói, lại quá mức biệt khuất, bọn hắn càng muốn, chính là tiêu dao tự tại, là một kích ra, mình lực lượng hoàn toàn lộ ra, không nhận ảnh hưởng chút nào thoải mái, loại này thiên địa ức chế. Đối với bọn hắn đến nói, chính là một tầng khác loại gông xiềng. Không có người nào hy vọng trên thân có thể có một bộ gông xiềng ảnh hưởng tự thân thực lực. Rất khó, Chu Cổ Thông một mặt ngưng trọng nói. Bình thường chỉ có hai loại phương pháp. Một, ngược lại là đơn giản. Đột phá cảnh giới, đạt tới phân thần cảnh, trở thành tiên đạo đại năng. Kể từ đó, cảnh giới siêu thoát, nguyên thần thuế biến, tự nhiên mà vậy có thể tránh thoát thiên địa trói buộc. Đánh ra thoải mái lâm ly, cũng siêu việt nguyên thần cảnh cực hạn một kích, mà đổi thành bên ngoài một loại, tương đối liền phức tạp một chút. Cần cực cảnh sĩ, đem kỹ nghệ thủ đoạn tăng lên tới cực hạn, sáng chế một môn hoàn toàn phù hợp bản thân, hoàn mỹ phát huy ra tự thân lực lượng ưu thế thủ đoạn. Môn này thủ đoạn, siêu việt đạo thuật vô thượng pháp, một kích ra, thường thường có thể so với phân thần cảnh cấp độ lực lượng. Lực có thể phá trời, đánh xuyên bầu trời, có thể nói phá thiên cấp bậc, càng bị người xưng loại này thủ đoạn vì phá thiên cấp đạo thuật. Đột phá cảnh giới, đạt tới phân thần cảnh, trở thành tiên đạo đại năng, hoặc là chỉnh hợp tự thân, sáng chế một môn triệt để phù hợp tự thân phá thiên cấp đạo thuật. Bạch Tử Nhạc trong lòng máy động, mặc kệ là đột phá đến phân thần cảnh cấp độ, trở thành tiên đạo đại năng, vẫn là chỉnh hợp tự thân, sáng chế một môn siêu việt đạo thuật vô thượng pháp cấp độ, phá thiên cấp đạo thuật, đều không phải một kiện đơn giản sự tình, cần hao phí thời gian dài tinh lực không nói, cơ duyên ngộ tính, càng là thiếu một thứ cũng không được. Kia bây giờ tiên pháp thế giới bên trong, nhưng có sáng chế phá thiên cấp đạo thuật tồn tại. Bạch Tử Nhạc theo sát lấy hỏi, trước đó, hắn đã rõ ràng, bây giờ tinh giới bên trong, cũng không phân thần cảnh tiên đạo đại năng cường giả. Tự nhiên, đối với cái này phá thiên cấp đạo thuật, rất là tò mò, cái này phá thiên cấp đạo thuật, kỳ thật tính toán ra, cũng là đạo thuật vô thượng pháp bên trong một loại, chỉ bất quá, chỉ có sáng tạo công người bản thân mình, mới có thể hoàn mỹ phát huy ra tác dụng cùng uy lực. Cho nên, chỉ là học tập tu hành, là căn bản khó mà làm được, đạt tới lực có thể phá trời trình độ. Trước mắt toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong, cũng thực là có sáng chế ra phá thiên cấp đạo thuật. Nhưng đánh ra siêu thoát thiên địa một kích tồn tại, bọn hắn phân biệt là cửu tinh đạo cung cung chủ Tôn Bác Thông, đại đạo thương minh Triệu Càn Khôn, vô cực ma tông Giang Vạn Lý. Ba vị này chính là công nhận cực cảnh cường giả bên trong, nhưng đánh ra phá thiên một kích, bộc phát ra có thể so với phân thần cảnh đại năng tồn tại. So sánh cùng nhau, ta cùng Vạn Tượng Tông tông chủ Tư Đồ Vũ lại kém một chút, cuối cùng không thể sáng chế thuộc về mình phá thiên cấp đạo thuật. Chu Cổ Thông lắc đầu thở dài nói, lại có ba vị cường giả làm được điểm này. Bạch Tử Nhạc trên mặt lập tức lộ ra một tia chấn kinh, trong lòng cũng rõ ràng trong đó độ khó, giống như Tư Đồ Vũ cùng Chu Cổ Thông, cái nào không phải ở vào nguyên thần cảnh đỉnh chi cảnh hàng trăm hàng ngàn năm tồn tại. Thậm chí bọn hắn đặt chân cực cảnh cấp độ, cũng có trăm thời gian mấy chục năm, nhưng coi như thế, lại đều không thể sáng chế phá thiên cấp đạo thuật, liền có thể nghĩ mà biết độ khó, bất quá ngẫm lại cũng là bình thường. Nếu là kia Tư Đồ Vũ thật có thể làm được điểm này, trước đó độ kiếp uy hiếp, coi như mảy may không làm gì được hắn. Bất quá, cái này đột phá đến phân thần cảnh cấp độ, với ta mà nói, trong ngắn hạn cố nhiên khó mà làm được, nhưng chỉnh hợp tự thân, sáng chế một môn độc thuộc về mình, lại có thể bộc phát ra hoàn mỹ, có thể siêu thoát thiên địa trói buộc phá thiên cấp đạo thuật, lại cũng không tính khó. Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên nghĩ đến mình trên người trọng bảo đại đạo chi thư, chỉ cần năng lượng sung túc, hắn tự nhiên có thể mượn nhờ đại đạo chi thư sáng chế một môn độc thuộc về tự thân phá thiên cấp đạo thuật. Càng đừng nói còn có giao diện thuộc tính cùng hồn năng phụ trợ. Một mảnh liên miên cự sơn bên trong, một cái to lớn phi thuyền vạch một cái mà qua, nhanh như thiểm điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này to lớn phi thuyền, toàn thân kim hoàng, ngoại hình tựa như một chiếc chèo thuyền, nhưng bên trong lại rất là khác biệt. Không chỉ có lấy bình thường khoang tàu bong tàu, càng có từng cái tu hành mật thất, độc lập trong đó. Cái này phi thuyền, rõ ràng là Bạch Tử Nhạc hao tốn 7 vạn cực phẩm linh thạch mới từ Thiên Linh Tông hối đoái mà đến Đại Hóa Chi Thuyền. Lúc này ở Đại Hóa Chi Thuyền phía trên, đang có từng vị tu sĩ xoay quanh mà ngồi. Bạch Tử Nhạc, Phạm Thanh Vũ, Khương Thái Huyền, còn có trận pháp đại sư Tĩnh Tâm cư sĩ, Thiên Linh Tông trưởng lão. Trận pháp thực lực còn càng cao hơn Tĩnh Tâm cư sĩ trận pháp tông sư. Mạc Phàm chân tôn, từ khi trận kia luận đạo qua đi một ngày, Bạch Tử Nhạc từ Thiên Linh Tông bên trong hối đoái rất nhiều bảo vật, liền từng cái đến hắn trong tay, mà hắn cũng thực hiện hứa hẹn, đem món kia ma bảo chiến đao giao cho Thiên Linh Tông tông chủ Chu Cổ Thông trong tay. Mạc Phàm chân tôn, không biết nơi đây khoảng cách kia Ngũ Phong Sơn còn có bao nhiêu lộ trình. Bỗng nhiên, phi thuyền trên, Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, tựa như dẫn phát hư không sinh lôi, có một loại đại đạo đích thân tới hương vị tại trong đó. Về Bắc Minh tông chủ, lấy Đại Hóa Chi Thuyền tốc độ, nhiều lắm là lại có nửa ngày thời gian, liền có thể đến Ngũ Phong Sơn. Mạc Phàm chân tôn nhìn qua Bạch Tử Nhạc đôi mắt, con người co rụt lại, cảm thấy trong đó khủng bố, vội vàng cẩn thận mở miệng. Hắn đối với Bạch Tử Nhạc càng thêm kính sợ, không chỉ có là bởi vì đối phương độ kiếp thành công, vừa mới bước vào nguyên thần cảnh, liền có cực cảnh cấp độ chiến lực, càng bởi vì đối phương ban đầu ở Long Cung thời điểm triển lộ ra phong độ tuyệt thế, vô thượng khí khái, lúc trước trận chiến kia cho hắn ấn tượng quá khắc sâu. Cái này Đại Hóa Chi Thuyền quả nhiên không hổ là đương thời đứng đầu nhất phi thuyền một trong. Dạng này cực tốc, chỉ là ngắn ngủi nửa ngày thời gian, chúng ta vậy mà liền đi dài như vậy khoảng cách, chính thức bước vào Tử Thanh dãy núi phía bắc khu vực. Tĩnh Tâm cư sĩ cảm thấy cũng là hoảng sợ. Cái này Đại Hóa Chi Thuyền, đối với nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ đến nói, đều là đủ bảo mệnh trọng bảo, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Mạc Phàm chân tôn cười lạnh nói, trừ Bạch Tử Nhạc cùng Phạm Thanh Vũ, hắn đối với những người khác cũng sẽ không khách khí, đặc biệt là biết Tĩnh Tâm cư sĩ cùng hắn bình thường chính là trận pháp sư, lại trận pháp thực lực không bằng hắn thời điểm. Về phần Khương Thái Huyền thì là đê mi thuận nhãn ngồi ở một bên, căn bản không dám phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nửa ngày sau, cũng thực là cực nhanh. Bạch Tử Nhạc gật đầu, đối với Đại Hóa Chi Thuyền tốc độ cũng là có chút hài lòng. Nếu là lấy chính hắn lúc đầu tốc độ, tự nhiên còn thắng qua Đại Hóa Chi Thuyền. Nhưng liền xem như hắn toàn lực đi đường tình huống dưới, nếu là mang lên nhiều người như vậy, cũng chắc chắn cố hết sức, tốc độ đại giảm. Mà có Đại Hóa Chi Thuyền, không chỉ có tốc độ cực nhanh, có thể mang theo nhân số cũng là rất nhiều, tự nhiên lộ ra thuận tiện rất nhiều. Tử Thanh dãy núi chính là một cái to lớn, liên miên chập trùng cơ hồ không có cuối cùng sơn mạch to lớn. Không chỉ có Thiên Linh Tông tọa lạc trong đó, tự liền Vạn Tượng Tông, kỳ thật khoảng cách trời Thiên Linh Tông cũng không phải là quá xa. Càng đừng nói trong đó còn có vô số cỡ nhỏ tông môn chiếm cứ trong đó. Mà Bạch Tử Nhạc lựa chọn Ngũ Phong Sơn thì là tại Tử Thanh dãy núi phương bắc khu vực, khoảng cách gần nhất Tiên Pháp tông môn cũng có 3000 dặm chi địa. Không chỉ có hơi có vẻ hoang vu, chung quanh càng là có chúng cường vờn quanh. Không nói Ngũ Phong Sơn bản thân liền có uy hiếp, Lục Vĩ Linh Hầu tại bốn phía đồng dạng có thể so với nguyên thần cảnh cấp độ yêu thú chiếm cứ. Cho nên, cái này khai hoang kỳ thật cũng là một kiện 10 phần nguy hiểm sự tình. Cũng may Bạch Tử Nhạc kẻ tài cao gan cũng lớn, thực lực sóng lớn, có thể trấn áp hết thảy, cũng không cần phải có cái này phương diện lo lắng. Bất quá, còn có nửa ngày, cũng không biết đủ là không đủ. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm, từ Chu Cổ Thông trong miệng, hắn tưởng thật giải quá nhiều bí ẩn, càng rõ ràng rất nhiều, chỉ có chân chính đạt đến một cái nào đó cấp độ mới có thể hiểu rõ bí mật, tỉ như chư tiên lâm thế, tinh giới đại kiếp, tỉ như tinh giới các cường giả, phân thần cảnh đại năng tình huống, lại tỉ như thiên địa ràng buộc, đại đạo áp chế, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.